Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Cosmic Kill. Vô địch hạo khắc, trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, sắt thép quân đoàn, toàn diệt, nhìn trước mắt trong màn ảnh đổi mới đi ra tình hình chiến đấu thông cáo. Nick cục trưởng, đã hoàn toàn lộn xộn. Cùng lúc đó, kết nối quân đội cùng Tổng thống thông tin nhiều lần đảo cũng là càng không ngừng tiếp thu được cho. Chuyện tín hiệu, hiển nhiên là Hydra căn cứ bộc phát tình thế đã khiến cho các phe chú ý. Infinity Gem tồn tại vốn chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Lúc đầu nha, S-H-I-E-L, đề bàn tính liền là thần không biết quỷ không hay đem nó nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới chính là, vậy mà tại Avenger còn không có đánh vào căn cứ trước đó. Liền bị người đường hoàng cướp đi, với lại năng lực của người này lại là như thế thông thiên triệt địa. Vô địch hạo khắc cùng sắt thép quân đoàn cái này hai đại vương bài vừa đối mặt dưới trực tiếp liền. Bị dây thành mảnh vụn, liền xem như đã trải qua vô số lần nguy cơ, luyện thành một bộ tỉnh táo đầu não Nick cục trưởng. Đối mặt loại tình huống này, giờ phút này cũng là vô kế khả thi. Đột nhiên trong lúc đó, giống như cảm giác được cái gì. Chính một chỗ vu phi thuyền lúc tác chiến thất Nick cục trưởng. Lưng đột nhiên dâng lên một đạo hàn ý. Một đoàn hắc vụ, bằng vô ích tại sau lưng xuất hiện. Hóa làm người ảnh, Nick cục trưởng, bỗng nhiên quay người, nhưng là trong nháy mắt. Một đạo cường đại tinh thần trùng kích đột nhiên đánh tới. Chỉ cảm thấy đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Hắc ám bên trong phòng tác chiến, chỉ còn kế tiếp đồng dạng màu đen thân hình. 810, trong nháy mắt liền có thể cướp đoạt một người ý thức. Bao quát đối phương ký ức, My Gem, tại Marvel Universe thật rất cường đại. Cướp đoạt My Gem về sau, Tiêu Thiên căn bản không cần lãng phí thời gian nữa cùng S-H-I-E-L-D đi vòng. Một cái tâm linh đánh nổ ngay sau đó cướp đoạt ký ức. Trong nháy mắt liền nắm giữ Cosmic Kill vị trí. Nguyên lai là ở chỗ này. Trong nháy mắt, bóng người hóa là một đoàn hắc vụ biến mất. Tiêu Thiên biến mất. Đây là Nick cục trưởng sau khi tỉnh lại. Tiếp thu được đầu thứ nhất tin tức. Cuồng loạn vô địch hạo khắc, đồ bạo sắt thép quân đoàn sát thần, tại mét đế quân đội điên cuồng triệu tập lực lượng chuẩn bị đánh giết. Thế giới đều quốc gia nghe tin lập tức hành động, chuẩn bị bố trí cấp một phòng ngự thời điểm, vậy mà liền dạng này biến mất, đáng chết, gia hỏa này đến cùng chạy đi nơi nào. Lần sau gặp lại, nhất định phải làm cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Thôi đi, Tony, vẫn là mau đi trở về sửa một chút ngươi chiến giáp a. Nhìn thấy Tony một thân sắt thép chiến y sắp bị đối phương tay không hủy đi đến rách tung tóe. Còn mạnh hơn từ miệng cứng rắn, ban nạp bác sĩ nhịn không được lắc đầu nhắc nhở cái này tự đại cuồng vọng ra hòa. Ngươi cũng không tốt đẹp được đi đâu. CC sát, trực tiếp bị người ta đánh liên biến thân đều duy trì không được. Tony bĩu môi, bất mãn lầu bầu một câu, bị đánh đến thảm như vậy, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, đánh đâu thằng đó vô địch hạo khắc cùng sắt thép quân đoàn đều bị bại thảm như vậy. Hydra quân đoàn càng là cơ hồ bị tiêu diệt, loại này tàn bạo cường đại thủ đoạn công kích, cũng hoàn toàn chấn nhiếp Captain America cùng mắt ưng bọn người. Cổ quái nhất là... Người này giống như chính tự ta, hoàn toàn nhìn không thấu. Lai lịch càng là một đoàn mê vụ, CIA đã sớm ngay đầu tiên phái ra đặc công. Hận không thể đem đối phó tổ tông 18 đời tin tức đều đào đi ra nghiên cứu một trận. Thậm chí có não động vô cùng lớn quân đội yếu viên phân tích nhận vì người nọ có lẽ chính là Hoa Hà Quốc bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật ba lạp loại hình. Chính làm Tiêu Thiên thoải mái nhàn nhã uống vào Nick cục trưởng chân tàng rượu ngon lúc. Bí mật thả vô ích trong căn cứ. Một đám quân đội đại lão cùng chính khách nhóm chính gặm bánh mì trong đêm họp. Thảo luận mét đế sử thượng gặp phải nhất đại uy hiếp. A, hắt xì, Tiêu Thiên xoa xoa cái mũi. Ai mẹ nó tại niệm tình ta? Giờ phút này, toàn bộ SHIELD trong phi thuyền một mảnh tĩnh mịch. Tinh hạm phi hành khí mở ra ẩn hình thiết bị. Vô thanh vô tức thay đổi phương hướng. Hướng phía cất giữ Cosmic Kill trụ sở bí mật phi hành. Trong căn cứ, ngoại trừ ít đếm bị khống chế tinh thần ra hỏa, đại đa số người thì là trực tiếp lâm vào dài rằng giặc mê man. Vài giờ phi hành về sau, SHIELD phi thuyền treo đứng tại một chỗ hoang vu khu vực trên bầu trời. Bởi vì ẩn hình thiết bị duy trì mở ra trạng thái, cho nên từ dưới đất nhìn qua, chỉ có thể trông thấy một mảnh hoàng hôn đám mây. Một lát sau, nhìn như một mảnh hoang mạc trên mặt đất, phát ra ù ù chấn động, chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, lộ ra một cái màu đen cửa hang, chính là trụ sở bí mật đại môn. SHIELD phi thuyền chậm rãi hướng hạ xuống đi, dần dần ẩn không trên đất ngọn nguồn. Nick cục trưởng, kêu gọi Nick cục trưởng. Khổng lồ phi thuyền lộ ra đến vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ đáp lại. Đột nhiên ý thức được không thích hợp, căn cứ quản lý phương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên trong lúc đó, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện tại phi thuyền phía trước trên mặt đất. Hắc vụ, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, bởi vì các loại tin tức thay nhau oanh tạc, Tiêu Thiên hóa thân hắc vụ tiến hành thuấn di năng lực cơ hồ không ai không biết. Hắc vụ bỗng nhiên hóa thành nhân hình, đột nhiên xuất hiện, tên kia tới, hắn tới làm gì? Đáp án không cần nói cũng biết, bởi vì tất cả mọi người biết, chỗ này căn cứ bên trong bí mật tồn phóng một kiện quân đội từ Đại Tây Dương bên trong vớt đi lên thần bí ngoài hành tinh. Vật chất, một khối ẩn chứa vô hạn năng lượng màu lam tinh thể. Cũng chính là Cosmic Kill, một chi tinh nhuệ đặc thù chiến đấu tiểu đội, cấp tốc chiếm lĩnh có sắc địa hình. Theo một thủ thế, vô số viên đạn lập tức hướng phía khách không mời mà đến chút xuống. Phanh phanh phanh. Người này chung quanh, tựa như có một đạo vô hình vòng phòng hộ. Dù cho dùng tới chính là đạn xuyên giáp, vẫn là sẽ bị một loại kỳ quái sức đẩy bắn ra. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, năng lực là thuấn di, còn có kỳ quái sức đẩy. Một bước, lại một bước, như cùng tử thần bước chân, bước vào căn cứ chỗ sâu nhất. Trước mắt là một đài to lớn hình khuyên trang bị. Trang bị nội bộ một cái trong suốt bịt kín trong khoang thuyền. Một khối màu lam hình vuông tinh thể đang bị mấy cái kim loại chảo một mực nắm lên. Huyền không tại bịt kín trong khoang thuyền. Space Jam, Cosmic Kill, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Một đạo dòng điện xuyên qua toàn bộ dụng cụ. Tựa hồ có vẻ hơi không giống bình thường. Một đám lão các nhà khoa học sắc mặt thay đổi, Cosmic Kill cất giữ trong lòng đất mấy chục năm đến nay vẫn luôn ở vào ổn định trạng thái, bởi vì phát hiện nó năng lượng quá cường đại. Đối với Cosmic Kill nghiên cứu cũng một mực dừng lại tại bên ngoài giai đoạn, căn bản vốn không dám trực tiếp đụng chạm nó bản địa. Cho dù là đối với nó tiết lộ ra ngoài một chút năng lượng tiến hành lợi dụng, cũng đã phá vỡ rất nhiều nhân loại nhận biết. Nhưng là, giờ phút này, cho tới nay 10 phần ổn định Cosmic Kill đột nhiên bắt đầu phóng thích năng lượng, bày biện ra cực trạng thái không ổn định. Là cộng minh, Tiêu Thiên đã cảm thấy, cùng là Infinity Gem bên trong một viên, Cosmic Kill giờ phút này đang tại cùng My Gem sinh ra cộng minh. Marvel Universe thiết lập bên trong, bởi vì Infinity Gem năng lượng quá khổng lồ, nếu như hai cái bảo thạch quá mức tới gần liền sẽ sinh ra hậu quả nặng nề. Cho nên, dựa theo Living Tribunal chế định pháp tắc, mỗi một cái khỏa bảo thạch đều muốn bị độc lập cất giữ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.